Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Quả Cầu Tiết Sở Hy Thanh. 1. Từ buổi chiều bắt đầu, thần Tú Giang lấy Nam Chư Châu đều trước sau xuống nổi lên như chút nước mưa to. Khi Thiên Nha Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần đi đến Thủy Thiên Hội Tổng Đường thời điểm, nơi này đã bị cuồng bạo hạt mưa tàn phá, không ra hình dạng gì. Tiếu Hồng Trần đứng ở trong viện, nhìn nơi này tàn khư đoạn ngói, còn có cái kia nằm đầy đất thi thể, sắc mặt nghiêm túc như sắt. Hiện trường đã không có kiểm tra cần thiết, đối phương không có hủy thi diệt tích, cũng không có che lấp vết tích. Đây chính là Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh dẫn người làm. Người giết người là Sở Hy Thanh dưới trướng những kia hộ pháp khách khanh. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Hồng Trần đặt hai tay sau lưng, hỏi sau lưng đông đảo thuộc hạ. Trước đó liền một điểm tiếng gió đều chưa lấy được. Khởi bẩm đại nhân, ở đây một cái Thiên Nha Cẩm Y vệ vạn hộ cười khổ không thôi. Chuyện phát trước sau xác thực không nhận được một điểm cảnh tấn, mà lại bọn họ là lấy thiên cương pháp tinh di vật hoán na di tới. Phi thường đột nhiên, vị này vạn hộ vẻ mặt trần trờ. Thuộc hạ cho rằng, cái này định là có người sớm tiết lộ tin tức. Còn có Thiết Kỳ Bang mấy vị kia khách khanh, chỉ sợ cũng có điểm vấn đề. Lần này thảm án, Thủy Thiên Hội Tổng Đường bên trong tuy rằng chưa lưu lại một người sống, bất quá khi đó ở Tổng Đường ngoại vi, vẫn có rất nhiều Thủy Thiên Hội nô bộc chạy ra ngoài. Căn cứ những thứ này người lời nói, bọn họ có thể suy đoán ra ngay lúc đó bộ phận tình huống. Sở Hy Thanh bên người lại có trưởng tôn Nhược Lam cùng La Hán Tông hai đại thiên bảng tọa chấn, có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá cái này không nên là mấy vị kia hộ pháp khách khanh không thông tin tức, lạnh lùng hạ sát thủ lý do. Không hẳn, Sở Hy Thanh không phải kẻ ngu dốt, ngược lại rất thông minh. Hắn biết được Cơ Dương Mộ sinh biến, há có thể không biết có người ở mưu hại tính mạng của hắn. Nếu như ta là hắn, cũng sẽ ở tiến vào Cơ Dương Mộ trước, trước tiên xử lý hậu hoạn. Tiếu Hồng Trần suy tư, còn đến nhìn lại một chút, chờ Cơ Dương Mộ bên kia kết quả. Tiếu Hồng Trần nói thì nói như thế, lại không tự chủ được nghĩ đến Tào Hiên mật thư. Còn có ngày ấy ra Tây Sơn lời sấm, hắn khắp toàn thân dâng lên cảm giác mát mẻ. Lần này hậu trường chủ mưu liên hệ nhiều mặt, có người nói những kia hộ pháp khách khanh thế lực phía sau, cũng phần lớn bị thuyết phục tham dự trong đó. Nhưng bọn họ thật sự tham dự sao? Hoặc là tham dự phương thức không giống nhau? Tiếu Hồng Trần nhíu chặt lông mày. Vô Tướng Thần Tông hướng đi làm sao? Không có mới tin tức truyền đến. Bất quá có người kia nói lần này có thần đao môn toàn lực kiềm chế, bọn họ hẳn là phân thân thiếu phương pháp. Cái kia vạn hộ cũng đem mi tâm ngưng tụ thành một cái xuyên chữ, chỉ muốn mượn Cơ Dương Mộ đặc tính, để Lý Trường Sinh cùng Tố Phong Đao mấy người không có cách nào vượt qua mấy vạn dặm hư không. Sở Hy Thanh định đem Tư Cố Vô Thân. Bất quá, nếu như những kia hộ pháp khách khanh thế lực sau lưng đã quyết định ngã về Sở Hy Thanh, muốn làm Phù Long việc, tình huống kia liền không giống nhau. Lúc này ở cái kia vạn hộ sau lưng, một cái Thiên Nha Cẩm Y vệ thiên hộ ôm quyền thi lễ. Đại nhân, có hay không liền Thủy Thiên Hội Tổng Đường thảm án, đối với Sở Hy Thanh tuyên bố hải bộ công văn? Còn có, Tinh Thần Đại Pháp Sư La Hán Tông cùng với trước Long Dương Công Chúa bị bắt án, Bá Võ Vương Lăng trộm quật án có quan hệ, người này hiện tại lại xuất hiện ở Sở Hy Thanh bên người, khá là khả nghi. Hải bộ công văn. Tiếu Hồng Trần nghe vậy sau lại lạnh lùng liếc cái này thiên hộ một chút. Ta xem ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn, triều đình cùng lục phiến môn không nhúng tay vào giang hồ ân oán, mà giang hồ phân tranh không được gây họa tới bách tính, là thiên hạ ngày nay đời đời tương truyền, ước định mà thành quy củ. Bằng không triều đình nơi nào quản được lại đây? Ít nhất ở bề ngoài, bọn họ chỉ có thể ngồi xem Thủy Thiên Hội, Thiết Kỳ Bang cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu những thứ này giang hồ thế lực thành bại. Huống hồ hiện tại, triều đình ứng phó Cực Đông Băng Thành đã vất vả. Thiên tử là vạn vạn không nghĩ đang giải quyết Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y trước, lại đem vô tướng thần tông kéo đi vào. Tuyên bố hải bộ công văn, bị Lý Trường Sinh cùng Tố Phong đao lại lần nữa khấu cung vấn tội. Há không phải lại một lần mất mặt xấu hổ. Hắn cái này thuộc hạ không biết thu rồi Thủy Thiên Hội những kia thế gia đại tộc bao nhiêu tiền bạc. Cái mông đều ngồi sai lệch, ngoặc kép, bất quá tinh thần đại pháp sư La Hán Tông một chuyện. Đúng là đáng giá chú ý. Người này là cái thấy tiền sáng mắt lính đánh thuê. Chỉ cần cho đủ tiền, ai ủy thác đều tiếp. Sở Hy Thanh không hẳn cùng lúc trước hai cọc đại án có quan hệ. Bất quá vẫn phải là hơi thêm chú ý. Tiếu Hồng Trần đặt hai tay sau lưng, đem việc này chuyển cáo kinh tây sở thị. Nhìn vị kia hình bộ tả thị lang sẽ làm sao đi. Hắn nhìn mặt đông quận Thái Sơn phương hướng, mắt hiện lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Hắn đang suy nghĩ những kia hộ pháp khách khanh thế lực sau lưng. Thiên Nha Cẩm Y vệ đã điều tra rõ mấy nhà. Nam Bắc Thiên Môn, Tương Vương Phủ, Ngự Thần Tông, Ma Chiến Lâu cùng Xích Long Nhất Mạch. Các ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Ở Cơ Dương Mộ, Sở Hy Thanh đoàn người chính mênh mông cuồn cuộn đi lại ở trong mộ hành lang. Sở Hy Thanh chỉ dẫn theo 12 người. Thi Sơn Tông đệ tử lại đi vào hơn 100 cái. Còn có hơn 70 phó quan tài. Những thứ này người đi vào sau khi liền lấy bọn họ tốc độ nhanh nhất kiểm tra chữa trị lăng mộ bên trong phong cấm. Bọn họ rất sợ liên lụy Sở Hy Thanh đi tới tốc độ. Mấy chục người đem hết toàn lực, như là ong mật như thế ở Sở Hy Thanh bên người xuyên tới xuyên lui. Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía Sở Hy Thanh. Đào quân tư thái thong dong, thật tốt đạm định, người liền không lo lắng cái kia lá cờ nghịch thần bị người khác lấy mất sao? Vị này vô cực đao quân vẫn luôn là không nhanh không chậm đi về phía trước. Tư thái đi bộ nhàn nhã, hào không vội vã, bọn họ đi tới tốc độ, vừa lúc cùng Thi Sơn Tông chữa trị phong cấm tốc độ tương đương. Rõ ràng là có ý phối hợp, sốt ruột hữu dụng, Sở Hy Thanh thất cười một cái. Những người kia nếu là hướng về phía ta đến, liền sớm muộn sẽ xuất hiện tại trước mặt ta, lại như không có mồi câu cá. Lại ngu xuẩn cá cũng sẽ không mắc câu. Bọn họ là người thông minh, sao lại làm loại này không có lý trí việc? Trên thực tế, hắn vừa mới tiến vào Cơ Dương mộ, thần ý đao tâm cũng đã nhận biết được vài cỗ như có như không ý niệm ở phương xa dòm ngó. Đao quân rộng rãi cơ trí, Thi Sơn Tông chủ Lệ Hiên chắp tay, mắt hiện bội phục vẻ. Hắn rõ ràng Sở Hy Thanh ý nghĩ, lại không để cho hắn dưới trướng đệ tử trì hoãn tốc độ. Nhân gia nhìn được thoáng, hắn lại không thể liền như vậy thư giãn. Vạn nhất là do duyên cớ của bọn họ, dẫn đến Sở Hy Thanh tranh cướp lá cờ nghịch thần thất bại. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Sở Hy Thanh thì lại vừa đi về phía trước, vừa lấy thần niệm quan sát cảm ứng bốn phía. Tòa này Cơ Dương mộ bên trong đường hầm phi thường phức tạp. Vô số lòng đất hành lang nhằng nhịt khắp nơi, phảng phất mê cung. Bất quá những thông đạo này rõ ràng đều là ở mấy trăm ngàn năm trong năm tháng, ở một loại nào đó sức mạnh lớn ảnh hưởng hậu thiên sinh thành. Ở huyền hoàng thủy đế niên đại đó cũng không có quá phức tạp hầm mộ hình thức, khi đó lăng mộ đều rất đơn giản. Đây là thực thiên chi pháp. Sở Hy Thanh cảm ứng chốc lát, trong mắt liền hiện ra kinh ngạc. Những thông đạo này là thiên quy lực lượng ăn mòn mà thành. Không chỉ là thực thiên, còn có sơ thiên, Cơ Dương công chúa lực lượng. Chẳng những có thể ăn mòn tất cả trong trời đất, còn có thể sắp xếp trải thông tất cả hỗn độn bế tắc sự vật. Kỳ thực nàng lăng mộ, nguyên bản là một mảnh chốn hỗn độn. Miễn cưỡng bị sức mạnh của nàng sắp xếp thành một mảnh tiên linh thánh địa. Những thứ này hành lang kỳ thực có thể coi là hỗn độn thần thú cửu khiếu. Thi Sơn Tông chủ hướng về bốn phía vách động, liếc mắt một cái, bất quá cái này đều không phải nàng căn bản đại đạo. Nơi này phong cấm, cũng không phải vì phòng nàng bản thể, mà là vì phòng trên người nàng thi độc tiết ra ngoài. Làm vì phòng người ngoài đi vào. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng không khỏi híp híp mắt. Hắn cảm giác đến chính mình kiềm chế ở trong cơ thể 12 đạo long khí, chính đang tại mơ hồ sao động. Tựa hồ cái này trong mộ nơi sâu xa, có một người người, hoặc một cái nào đó sự vật, đang kêu gọi hắn. Lần này chuyện sau khi, muốn hay không xuống đi xem một chút. Sở Hy Thanh lập tức lắc lắc đầu. Hắn hiện tại chuyện nhiều lắm đấy, lười lại ngày càng rắc rối. Huống hồ những thứ này mấy chục vạn năm trước nhân vật, ai biết sẽ nương theo cái gì loại phiền phức. Sở Hy Thanh cũng không ham muốn vị công chúa kia bảo tàng Long Khôi cùng Hạn Bạt con gái. Sở Hy Thanh dù là dùng gót chân suy nghĩ, đều biết vị này chính là cỡ nào nguy hiểm. Ngay khi Sở Hy Thanh làm vì trong cơ thể long khí sao động thời khắc, Sở Vân Vân bỗng nhiên ở một cái ngã tư đường đứng lại, nhìn về phía mặt nam phương hướng. Sở Hy Thanh theo lúc này nghiêng đầu nhìn sang. Vân Vân, ngươi cảm ứng được? Sở Vân Vân nắm giữ nghịch thần kỳ thương, nàng có thể chuẩn xác cảm ứng được bên trong lá cờ nghịch thần phương vị. Cảm ứng được. Sở Vân Vân hơi gật đầu, tay trắng đi về phía nam mặt đường hầm một chỉ, liền ở cái phương hướng này, nơi sâu xa nhất. Trong mắt nàng hiện ra mấy phần kinh ngạc. Ta cảm ứng cái kia mặt lá cờ chính ở trong này di chuyển nhanh chóng. Cái này quỷ ảnh Hà Thất hẳn là không chết, hắn độn pháp xác thực được. Sở Vân Vân sở dĩ như thế chắc chắn là do nàng cảm ứng được bên trong rất nhiều võ tu cũng ở theo lá cờ nghịch thần nhanh chóng na di phương vị, rõ ràng là ở vây đuổi chặn đường. Sở Hy Thanh trong mắt nhất thời hiện ra một vệt dị trạch. Liên Thành, chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ. Cái này quỷ ảnh Hà Thất tuy rằng thất ước, bất quá người này đến cùng là mang theo lá cờ nghịch thần cùng thiên hạ quần hùng đọ sức hồi lâu, vẫn có một điểm khổ lao, mà lại người này bởi đối với một số lý do, còn có vì hắn hiệu lực ý nguyện. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, người này nếu không chết, cái này ngược lại cũng đúng, có thể hơi dùng mấy phần khí lực, nhìn có thể không cứu tính mạng của người này. Phong Liên Thành trong lòng tuôn ra một chút ý bất đắc dĩ, lại vẫn là vẻ mặt xúc động nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ai bảo hắn ở sáu người bên trong trước hết lộ đầu, đến Sở Hy Thanh nhờ vào đây. Hắn tay đè trường kiếm, trước tiên lơ lửng giữa trời độn đi, tiến vào nam bộ đường hầm. Đoàn người tốc độ thêm nhanh đến trước gấp 4. Thi Sơn Tông mấy người sắc mặt có chút phát khổ, bọn họ cảm giác có chút theo không kịp, chỉ có thể chọn những kia so sánh làm trọng yếu, hoặc là hỏng hóc so sánh nghiêm trọng trận pháp chữa trị. Cũng là ở bọn họ dọc theo Sở Vân Vân ra hiệu phương hướng, nhanh chóng độn đi đem gần khoảng 100 dặm. Sở Hy Thanh cầm kiếm tay hơi căng thẳng, đội ngũ phía trước mọi người trong mắt cũng đều hiện ra ý ngưng trọng. Bọn họ đều cảm ứng được phía trước có hai đạo khí cơ nhanh chóng xẹt qua. Trưởng tôn Nhược Lam lúc này rút kiếm, Hàn Phong, dưới lòng đất nơi này hang động tức thì hóa thành kẽ băng nứt. Thời không hư không đều gần như đông lại. La Hán Tông sau lưng cũng mở ra tầng tầng lớp lớp tinh thần trận bàn, tinh khóa. Đó là nhất phẩm pháp thuật Tinh La Thần Liên. Lần này tuy rằng không có đại trận phụ trợ, nhưng mà La Hán Tông tinh thần lực lượng vẫn là nhanh chóng khóa lại phía trước chính nhanh chóng độn bay hai người. Băng Thành Phong kiếm trưởng tôn Nhược Lam. Xa xa truyền đến một tiếng cười gằn. Thế gian đồn đại nói nhất kiếm khuynh thành vấn thù y coi trọng vô cực đao quân Sở Hy Thanh. Cùng với tình đầu ý hợp, quyến rũ không rõ, coi là trai lơ, không nghĩ tới thật là có việc. Bất quá điểm ấy năng lực, liền nghĩ nhốt lại lão phu. Các ngươi đừng hòng, cái kia hai người càng là mạnh mẽ phá tan rồi La Hán Tông cùng trưởng tôn Nhược Lam cường đại. Thiên quy, mạnh mẽ hướng về khác một con đường bỏ chạy. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hai người này lại bóng người hơi ngưng lại, sau đó lại bị La Hán Tông Tinh La Thần Liên lại lần nữa mạnh mẽ khóa lại. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn một chút Sở Vân Vân tay, giáp đỏ thiếu nữ tay, đang tản màu đỏ ánh huỳnh quang. Đây rõ ràng là nàng tuyệt thiên chi pháp, khiến nơi này hóa thành tuyệt địa. Lần này Sở Vân Vân vẫn chưa sử dụng võ đạo, mà là dùng pháp thuật hình thức hoàn thành. Cái kia rõ ràng là nhất phẩm pháp thuật, chỉ địa thành cương. Bất quá Sở Vân Vân sắc mặt lại hơi có chút khó coi. Sở Hy Thanh mặt cũng đen trầm, trong mắt sát cơ ác liệt. Người này quả thực hết chuyện để nói, là thật sự nghĩ muốn hắn chết. Hết chương.